xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong huyện chỉ có một bệnh viện trung ương. Các bác sĩ đông y và tây y đã khám cho Kiều Nhất Liên rất lâu và đều nói không có vấn đề gì. Liên Kiều chớp mắt, bác sĩ, ý bác là chị gái cháu đang giả vờ ốm phải không? Kiều Nhất Liên lo lắng, cháu không có, cháu thực sự cảm thấy tức N, G, Ư, C và khó thở, thường xuyên không thở được. Hai vị bác sĩ nhìn nhau, khéo léo nói, cũng có thể là trang thiết bị của bệnh viện chúng tôi không tốt. Nếu có điều kiện thì đến thành phố lớn kiểm tra lại xem sao. Triệu Hải Quân nhìn Kiều Nhất Liên bằng ánh mắt phức tạp. Kiều Nhất Liên thầm sợ hãi, cô ta càng căm ghét Liên Kiều hơn. Tất cả là tại cô ta, đang yên đang lành thì kiếm cớ gây chuyện, càng ngày càng nhiều rắc rối. Liên Kiều háo hức nhìn bác sĩ đông y, bác sĩ, bác có kim châm cứu không? Đây là một nữ bác sĩ đông y lớn tuổi với mái tóc trắng và khuôn mặt hiền lành. Có chuyện gì vậy? Đôi mắt của Liên Kiều sáng lên. Hãy bán cho cháu nhé. Hà, bác sĩ có chút không hiểu. Xảy ra chuyện gì vậy? Liên Kiều vô cùng chân thành cầu xin. Ngoài ra, xin hãy bán cho cháu những cuốn sách liên quan. Làm ơn, bác sĩ cũng thấy bệnh tình của chị gái cháu rồi đấy. Cháu muốn tự học y thuật để cứu chị ấy những lúc chị ấy phát bệnh. Giả vờ chóng mặt thì châm mấy mũi kim là được. Một mũi không có tác dụng thì 10 mũi kiểu gì cũng có tác dụng. Khuôn mặt của Kiều Nhất Liên méo mó vì tức giận. Lại lấy tình trạng của cô ta làm vỏ bọc để lấy lòng và tạo dựng vai em gái tốt. Thật đáng ghét, Liên Kiều tình cờ nhìn sang. Sửng sốt, chị ơi, mặt chị sao thế? Chị lại ốm à? Kiều Nhất Liên giật mình. Lấy tay che mặt, liều mạng lắc đầu, không sao, không sao, cô ta thật sự muốn khóc. Bác sĩ vô cùng cảm động sau khi nghe những lời của Liên Kiều. Không chỉ tặng miễn phí cho cô một bộ kim bạc mà còn tặng cô một bộ sách như bản tóm tắt về dược liệu. 1000 đơn thuốc, hoàng đế nội kính, nhập môn châm cứu, kỹ năng cơ bản về châm cứu, kinh mạch và huyệt châm cứu. Chúng đều là đồ cá nhân của bà ấy, có ghi kinh nghiệm đọc sách của bà ấy trên đó. Bà ấy còn động viên cô học tập chăm chỉ, có gì không hiểu cứ đến hỏi bà ấy. Liên Kiều không thể không nói, thời đại này bầu không khí xã hội rất tốt, đạo đức y học và đạo đức giáo viên đều đáng khen ngợi. Con người vô cùng thành thật, cô kiên quyết đưa cho bà ấy 3 tệ. Lấy đồ miễn phí của người khác cô thấy xấu hổ. Ai đối tốt với cô 1, cô sẽ đối tốt lại gấp 3. Hơn nữa, số tiền này là lòng hảo tâm của người khác. Triệu Hải Quân à, người bỏ tiền, vừa lấy được cây kim bạc. Trong lòng Liên Kiều chợt thấy bình yên, như có xương sống, xoa chiếc kim bạc trơn nhẵn. Cô cảm thấy có chút hưng phấn. Phương pháp châm cứu bằng kim bạc của nhà họ Liên là pháp bảo gia truyền. Siêu việt đến mức thật sự có thể chữa khỏi mọi bệnh tật. Khi cô lên 5 tuổi, ông nội đã tặng cô một bộ kim bạc. Từ đó cô dấn thân vào con đường kế thừa nhà họ Liên. Cô đang có tâm trạng rất tốt, nhìn mọi người với một nụ cười. Đã trưa rồi, chúng ta đi nhà hàng ăn tối đi. Anh rể, anh mời nhé. Sao lại là anh mời? Triệu Hải Quân không thích cô, không nhịn được mà hỏi lại một câu. Cô coi anh ta là ví tiền di động à? Nếu không phải tại cô, tối qua nhà họ Triệu đã không xảy ra cãi vã lớn, thậm chí sẽ không liên lụy đến Nhất Liên chưa vào cửa đã bị ghét bỏ. Liên Kiều căn bản không để ý tới những người này, chỉ đùa giỡn với bọn họ mà thôi. Thứ nhất, anh là đàn ông. Thứ hai, nếu anh muốn cưới Kiều Nhất Liên, chẳng phải anh nên lấy lòng mẹ vợ và em vợ sao? Sắc mặt Kiều Nhất Liên tái xanh, cái lý luận khỉ khô gì vậy? Kiều Mỹ Hoa tiếc tiền, bé hai, con đừng ăn nói linh tinh. đồ ăn ở huyện đắt quá, chúng ta về nhà ăn. Hiếm khi Liên Kiều mới được ra ngoài một chuyến, đương nhiên phải đi dạo một chút. Vậy thì không được đâu, không để đến đây một chuyến vô ích được. Anh rể, chắc không phải là anh keo kiệt không nỡ đấy chứ? Ánh mắt coi thường người khác của cô đặc biệt khó chịu. Mặt Triệu Hải Quân nóng bừng nói, đi thì đi, anh Hải Quân, bản thân Kiều Nhất Liên cũng không nỡ đến nhà hàng ăn cơm. Hải Quân, con đừng để ý đến nó. Kiều Mỹ Hoa nháy mắt với cô con gái út, nhắc nhở cô đừng gây rắc rối nữa. Liên Kiều nhướng mày, mẹ, mẹ cũng không muốn gả con gái mình cho một kẻ phế vật keo kiệt phải không? Miệng cô độc đến mức ngay cả đàn ông cũng không thể chịu nổi. Ngoài ra, Kiều Nhất Liên cũng muốn khoe khoang một chút. Dù sao đây cũng là người đàn ông mà cô ta cướp được từ tay Kiều Nhị Liên. Tuy nhiên, khi đến nhà hàng, Kiều Mỹ Hoa túm chặt quần áo không dám vào trong. Kiều Nhất Liên cũng có chút rụt rè. Cô ta chưa bao giờ đến những nơi như thế này để ăn cơm. Nhìn qua rất cao cấp. Sảnh nhà hàng sạch sẽ sáng sủa, bày vài bàn, khách không nhiều nhưng đều ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, cách ăn mặc của họ không giống như mẹ con Kiều Mỹ Hoa. Quần áo va víu, cư xử dè dặt, vừa nhìn đã biết là người nghèo. Đương nhiên, Kiều Nhất Liên và Triệu Hải Quân đang mặc quần áo mới. Vừa đính hôn mà, cách trương.